vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng lục hưởng, ám kinh hiện lè, nhưng mà, điều làm cho ánh mắt của mọi người lại đột nhiên trừng lớn, chính là Sở Trần cũng lần nữa huy quyền đồng dạng lục hưởng. Toàn bộ không khí như đông cứng lại, ánh mắt không thể tin nhìn Sở Trần, đầu óc trực tiếp bùng nổ. Sở Trần, siêu việt tông sư, hắn quả là ma quỷ đi. Oanh, Sở Trần dùng hành động thực tế để chứng minh, hắn thực sự là một ma quỷ. Ám kình, một quyền này của Sở Trần cũng sử dụng lực lượng ám kình. Một lần nữa, tung một quyền ngang ngửa với Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Khi Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc lùi lại, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cực độ. Hắn đem thất hưởng quyền đánh đến lục hưởng, có thể nói là đã phát huy ra 80 thực lực, nhưng Sở Trần vẫn có thể đối đầu chính diện. Cậu ta vậy mà cũng là ám kình tông sư. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc bất động, thậm chí còn quên rằng ông ta đang chiến đấu với Sở Trần. Xả Trực cũng không có lợi dụng thời cơ, hắn đứng ở trước mặt Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Giờ hắn đã hiểu tại sao Tiêu Thiên Hà và những người khác lại tin tưởng lớn như thế. Với hiệu Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc, hóa ra là một quyền sư thế tục đã luyện được ám kình. Sở Trần âm thầm cảm thán, hắn ngược lại vô cùng bội phục Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, tuyệt đại đa số quyền sư thế tục, những người như Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, đều chưa có tiếp xúc qua giới cổ võ, không có trải qua công phu truyền thừa cổ võ. Dưới loại tình huống này có thể luyện được ám kình, thực sự không đơn giản. Nhưng đối với giới cổ võ, luyện tới ám kình, cũng không có gì lạ. Trong giới cổ võ, sau khi luyện được ám kình, mục tiêu tiếp theo chính là võ giả tiên thiên đỉnh phong, đó mới là sự tồn tại của tông sư. Vì vậy, tông sư của giới cổ võ và tông sư thế tục là sự khác biệt một trời một vực. Sở Trần vào lúc 18 tuổi, liền kém một bước để tiến vào tiên thiên chi cảnh. Nếu không phải bị trấn hồn phù trấn áp. 5 năm, bây giờ Sở Trần, với thiên phú của hắn, có lẽ đã trở thành tông sư giới cổ võ. Mặc dù cảnh giới dừng bước trong 5 năm, nhưng sau khi uy lực trấn hồn phù biến mất, Sở Trần cảm giác được, cảnh giới của mình dường như củng cố hơn rất nhiều so với 5 năm trước. Dưới tiên thiên, Sở Trần không sợ bất kỳ đối thủ nào. Đây cũng là lý do tại sao Sở Trần dám một mình xông vào liên minh tông sư cửu thành. Sở Trần tin rằng sẽ không có tiên thiên cường giả tọa trấn trong liên minh tông sư cửu thành. Vẻ mặt của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc trở nên nghiêm nghị. Lần đầu tiên hắn thấy được thực lực của Sở Trần. Trước khi Sở Trần thể hiện lực lượng ám kình của mình, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc tự tin rằng chỉ cần ám kình lực lượng của ông ta được giải phóng, Sở Trần chắc chắn sẽ thua. Nhưng bây giờ, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đã đem Sở Trần như một đối thủ cùng cấp. Uy lực mạnh nhất của thất hưởng quyền, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc không giữ lại chút nào thi triển ra. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc rõ ràng, trận chiến này ông ta không chắc có thể thắng. Lực lượng thất hưởng, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhìn trận đấu đỉnh cao này trên võ đài. Sắc mặt Vệ Thu Căn tái mét, cách chương.